Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 280, Ma Giới Truyền Thuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Elena nhận lấy nhẫn bạch thủy tinh cũng không tới mức cảm động, chỉ thấy được trong lòng có chút ấm áp. Sarin không có cấp cho nàng cảm giác thua mua lòng người, khiến nàng không cảm thấy có chút áp lực nào. Thân là pháp sư, trở thành người truy tùy của người khác là có chút buồn bực, huống chi nàng còn là tù binh của Sarin. Nhưng là trong khoảng thời gian ở chung này, Sarin làm tâm tình của Elena tốt hơn không ít, cũng bắt đầu nghiêm túc cân nhắc mình ở Maier Đại Lục nên sinh tồn như thế nào. Sarin dùng khế ước khống chế nàng, trên thực tế là hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì Sarin rõ ràng thân phận của nàng, chỉ cần đổi ngoại nói nàng là tinh linh lập tức sẽ có vô số người tới đuổi bắt. Cho nên nàng không có khả năng phản bội Sarin, nhưng là khế ước của Sarin làm nàng cảm giác yên tâm. Bởi vì khế ước là song hướng, Sarin cũng phải bảo vệ sự an toàn của nàng. Tiểu pháp sư cẩn thận, Elena nhìn Sarin xoay người qua, dặn đi dặn lại Neri những chuyện phải chú ý khi phá vây, trong lòng sinh ra một tia buồn bã. Đáng tiếc hắn không phải tinh linh, mình không thể truyền thụ cho hắn ma pháp chân chính của tộc tinh linh. Trước đây, người truy tùy của Sarin cũng tốt, người ký khế ước cũng tốt, trang bị mặc trên người đều là từng kiện luyện chế riêng lẻ. Theo thuật luyện kim thủy diễm của hắn đề cao, trang bị luyện chế càng sớm tính năng liền có vẻ càng tệ. Hiện tại có cơ hội luyện chế lại, cộng thêm phối hợp thời gian dài như vậy, Sarin đã hiểu được người của mình đều muốn loại trang bị như thế nào. Tập kích ban đêm có chút công thức hóa, đám ma thú hình thái khỉ vượn kia chỉ ở vòng ngoài thưa thớt phóng một ít ma pháp, sau đó cho ma thú sau khi cuồng bạo vượt qua tường vây. Chiến sĩ của Lex xông lên rằng có một hồi, tên nỏ tên tháp tên cũng thưa thớt ngăn trận ma thú không cuồng bạo. Song phương đều không hết sức, thậm chí không có tử thương. Cứ như vậy qua 6 ngày liền, Lex mới coi như chữa khỏi ma pháp sư bị thương của nàng, áo giáp của các kiếm sư cũng tu bổ gần hết. Song phương hợp thành một đội, Neri mang theo ác ma đoạn hậu, Bayen và đám người Sarin. Lex ở giữa, phía trước là hai hắc thiết kiếm thánh. Hai cánh của đội ngũ là 10 kiếm sư. 10 kiếm sư mặc linh xà giáp này đều thêm một tấm thuẫn. Tấm thuẫn hình chữ nhật rất dày, trên chất liệu gỗ bao bọc đồng mềm. Tầng ngoài cùng là tinh thể cắt đen trong sa mạc, tấm thuẫn này cũng là Lex tiện tay luyện chế. Sarin cho nàng xem tiêu bản ký sinh thể, Lex cũng không có biện pháp nhằm vào nào. Ký sinh thể này bản thân yếu ớt nhưng là biết công kích linh hồn người. Sơ sẩy trong nháy mắt sẽ làm ma pháp sư trúng chiêu. Tuy nhiên chiến sĩ mặc linh xà giáp ngược lại an toàn hơn một chút. Thất thần ngắn ngủi sẽ không cho ký sinh thể xuyên qua áo giáp kín hoàn toàn. Hơn nữa cảm giác của chiến sĩ đối với ký sinh thể ngược lại vượt qua ma pháp sư. Trong những tấm thuẫn này có ma pháp trận liên hoàn, ở hai cánh đội ngũ tạo thành một khu vực phi thường mẫn cảm, ký sinh thể không thể lặng lẽ tới gần. Biện pháp phòng hộ như vậy có còn hơn không? Cũng may ký sinh thể dường như có xu thế tụ lại đỉnh núi, ký sinh thể dưới chân núi ít đến đáng thương. Biện pháp tốt nhất tránh né ký sinh thể là tốc độ nhanh đi tới, ký sinh thể chỉ trong nháy mắt công kích mới có thể bộc phát ra tốc độ kinh người. Lúc đoàn người Lex bay lên đỉnh núi thì không gặp phải công kích gì. Đối với người thường mà nói, lên núi dễ dàng xuống núi khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đối với đại ma pháp sư và chiến sĩ cấp bậc kiếm sư trở lên mà nói, tốc độ xuống núi sẽ nhanh hơn nhiều. Tốc độ đoàn người đi tới đạt tới mỗi giờ gần 30 dặm, so với tốc độ nhanh chạy trên đất bằng đã không có gì khác nhau. Nếu không phải ngọn núi quá mức treo leo, Sarin thậm chí muốn thả chiến mã xương khô ra đi đỡ chân. Ở cuối cùng đội ngũ là 6 người, Neri, 4 ác ma cùng với sứ ma không may nhất kia. Đám ác ma tâm tình khoái trá, Sarin chẳng những luyện chế áo giáp cường đại cho bọn họ, còn bảo Neri cho bọn họ một ít tự do. Đó chính là 4 ác ma hiện tại có thể biến hóa lẫn nhau giữa hình thái nhân loại và bản thể của mình. Nếu Neri không cho phép, bọn họ không thể biến hóa hình thái. Chỉ có, Beatrice bởi vì thực lực cao hơn Neri chỉ vẻn vẹn có thể biến ra một đôi cánh. Hiện tại 4 ác ma có thể dùng hình thái bản thể để chiến đấu, áo giáp của bọn họ cũng thiết kế căn cứ vào loại đặc tính này. Không còn ngoại hình dữ tợn, 4 bộ áo giáp xa hoa đẹp đẽ là hình thức áo giáp của tinh linh. Trên áo giáp chạm rỗng khắp nơi được khảm thủy tinh, mà bên trong thủy tinh này dùng thuật luyện kim khắc thần văn. Sarin bắt chước một số huyền bí của không gian của nữ thần. Chỉ có lúc ác ma khôi phục hình thái bản thể, những áo giáp này mới có thể lộ ra diện mạo thực. Những áo giáp này ở ác ma vị diện có cái tên ma thần giáp. Bởi vì đại ác ma tu luyện thành ma thần là có thể biến hóa rất nhiều loại hình thái, áo giáp của bọn họ cũng có thể theo hình thái chuyển biến mà biến hóa. 4 ác ma chiếm được loại áo giáp này, thật là mừng rỡ vô cùng. Đối với Sarin, bọn họ hoàn toàn phục, cho dù về sau có thủ đoạn nhỏ gì cũng là thiên tính của ác ma mà thôi. Bốn ác ma không giống Neri, bọn họ biến thành hình thái nhân loại, sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều. Trừ Beatrice ra, sức chiến đấu của ba ác ma còn lại chỉ vẻn vẹn tiêu chuẩn kiếm sư. Nếu tính cả sinh mệnh lực siêu cường của ác ma, cũng chỉ là cấp bậc chuẩn kiếm thánh. Có thể khôi phục hình thái ác ma, sức chiến đấu của những ác ma này trực tiếp tăng lên. Sarin làm vậy ngoài việc muốn thu phục tâm của đám ác ma này còn tăng thêm một tầng bảo hiểm cho chính mình. Loại áo giáp này bản thân cũng là một cái bẫy thật lớn. Số thủy tinh có đề cập chi thức gấp không gian kia, Sarin chỉ cần gây ra biến hóa bên trong thần văn, tùy thời có thể thay đổi hình thái của áo giáp. Ma thần giáp này, Sarin mới có quyền hạn cao nhất. Nói cách khác, Sarin tùy thời có thể thay đổi kết cấu không gian của ma thần giáp, đem đám ác ma ép thành bánh thịt. Không phải Sarin không tin được đám ác ma này hoàn toàn bị Neri khống chế. Tuy nhiên mức độ quý báu của những bộ giáp này vượt qua linh xà giáp là tuyệt đối không thể để rơi vào tay người khác. Nếu nhóm ác ma bị người ta bắt đi, Sarin có thể tiêu hủy áo giáp. Nếu có người mặc áo giáp này chiến đấu với Sarin vậy chẳng khác nào tự sát. Sứ ma thì không có đãi ngộ tốt như vậy, tuy nhiên nó cũng được đến một bộ áo giáp hoàn toàn kín. Sứ ma không cần biến thân, cho nên áo giáp không có loại năng lực như của ma thần giáp. Cách ăn mặc của Neri không thay đổi, vẫn là tóc dài xõa vai, mặc áo da cừu trắng mốt, dưới áo da cũng chỉ là váy dài. Chỉ có một đôi giày là Sarin giúp nàng luyện chế lại. Loại cách ăn mặc này nhìn qua không có lực phòng ngự gì, tuy nhiên lôi điện thủ hộ của Neri hữu hiệu hơn nhiều so với ma thần giáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ma pháp cấp 7 trở xuống đối với nàng hoàn toàn không hiệu quả. Ma pháp sư nếu muốn giết chết Neri, trừ việc dùng ma pháp cao cấp ra, biện pháp tốt nhất cũng chỉ vẻn vẹn là tụ tập đại lượng pháp sư, không gián đoạn dùng ma pháp tiến hành công kích. Nhưng Neri có chân, nếu bỏ chạy ma pháp sư phải dùng thuật phi hành mới đuổi kịp. Ma pháp sư đang phi hành cũng rất khó phóng thích ma pháp. Không biết có phải bởi vì Neri tọa trấn hay không, hắc thiết kiếm thánh của Lex mang theo đội ngũ đi xuống chân núi gặp không ít ma thú nhưng phía sau vẫn rất bình tĩnh. Người của Lex như là dùng sách giáo khoa chỉ đạo Sarin, các ma pháp sư thêm vào ma pháp cho linh xà giáp của kiểm sư. Ma pháp tính công kích chỉ nhằm vào ma thú phóng thích ma pháp. Dọc theo đường đi thế như trẻ tre, ma thú chặn lại thậm chí không làm tốc độ đội ngũ chậm lại bao nhiêu. Ở ngoài mười mấy dặm phía sau đội ngũ, một đội ma thú theo đuôi đoàn người Sarin. Đội ma thú này không giống với đội ngũ công kích trước đó, có một thủ lĩnh. Thủ lĩnh ma thú này cũng là hình thái khỉ vượn, tuy nhiên phi thường cao lớn, nhìn qua giống như tráng hán trong nhân loại, cũng có vài phần giống nhân loại. Sắc mặt nó âm trầm, dưới sự vây quanh của đám ma thú hình thái khỉ vượn kia một mực đưa đội ngũ của Lex đến chân núi. Chờ đoàn người Lex tới đất bằng, hạ trại dưới chân núi, thủ lĩnh ma thú này mới gào một tiếng mang theo thủ hạ của mình lui lại. Đội ngũ ma thú này chẳng qua mấy trăm ma thú cũng đã có được một thủ lĩnh có trí tuệ. Núi vô tận lớn như vậy, sinh ra mấy chục vạn ma thú có trí tuệ đều có khả năng. Tới chân núi, Eva đá một cước vào mông sứ ma mắng. Không thấy đại nhân đang hạ trại sao? Đi hỗ trợ, sứ ma tè ra quần chạy đi, bốn ác ma ở xa nhìn cũng không cân nhắc chuyện đi qua hỗ trợ. Neri lần này cũng rất dịu dàng, không cho bốn ác ma đi làm việc. Hắc hắc, Neri đại nhân, ta thấy Sarin đại nhân thật sự là muốn triệu hoán một đám ác ma ra đó. Dorothy vuốt ve ma thần giáp trên người, nói lời khách sáo với Neri. Đúng thì sao, Neri bĩu môi, ngài xem, dù thế nào chúng tôi cũng đều là nhóm đầu tiên ngài triệu hoán. Nếu ác ma xuất hiện quá nhiều, Neri nhìn Dorothy hỏi, ngươi đang hy vọng sau này ta triệu hoán nhiều sứ ma. Mấy thứ đó có tác dụng gì? Hiện tại mới lo lắng địa vị của các ngươi. Lúc mới tới, dường như các ngươi đều thực không tình nguyện mà. Nhìn Neri bắt đầu cười lạnh, Beatrice vội vàng hỏi. Neri đại nhân, ta biết số lượng ác ma ngài triệu hoán dù sao là có giới hạn. Nếu triệu hoán quá nhiều, khống chế không được. Các ngươi tính toán như thế nào đây? Neri đảo qua mấy ác ma, trong mắt nổi ánh vàng. Ngay cả Beatrice đều giật nảy mình, mau chóng giải thích. Mấy người bọn họ, lực chiến đấu tuy bình thường nhưng là tinh thần lực rất mạnh. Nếu ngài có thể truyền thụ chúng ta kỹ năng triệu hoán ác ma, chúng ta cùng có thể phân ưu với đại nhân. Ha ha, ký kết giữa chúng ta cùng không phải khế ước linh hồn. Neri nở nụ cười, đang buồn không biết mở miệng như thế nào, bọn người kia liền đưa tới tận cửa. Khế ước linh hồn, Beatrice có chút chần chờ. Hắn không quan tâm ký kết khế ước chủ tới gì, nhưng là khế ước linh hồn thì có chút phiền phức, về bản chất tất cả khế ước đều tác dụng lên linh hồn. Nhưng là khế ước linh hồn có liên quan dấu ấn sinh mệnh. Cho dù là ngươi chuyển thế hoặc là tiến vào thần quốc, khế ước linh hồn đều không thể xóa đi. Các ngươi sợ ta sống quá dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu Neri đã có vài phần không kiên nhẫn. Ha, ha ha, bốn ác ma cười khan rộ lên. Bọn họ làm sao dám nói vậy? Cho dù không có khế ước linh hồn, bốn tên bọn họ cũng không đào thoát khỏi ma trường của Neri. Nhưng một khi ký kết khế ước linh hồn, chẳng sợ bọn họ trở thành ma thần cùng phải chịu Neri khống chế. Lạc Lạc già la tuổi thọ quá dài, chờ Neri tự nhiên tử vong gần như không có hy vọng. Sợ rồi hả, vừa rồi thế nào đều có vẻ hưng phấn. Neri dùng ngón tay xỉa vào đầu đám ác ma. Đám ác ma không dám cãi lại, trong lòng lại nghĩ, chúng ta hưng phấn lúc nào chứ? Kỳ thật ta không sao cả, dù sao ta tính toán lừa vài tên đại ác ma tới đây, lừa từng tên một. Sau khi gọi tới, mọi người động thủ đánh ngất thí nghiệm 300-500 lần thế nào cũng có một lần khế ước thành công. Ta có thể ký kết khế ước quả thật không nhiều lắm, nếu ký kết đại ác ma tạm thời sẽ không thể cần ác ma, nhiều nhất cần tiểu ác ma. Neri nói một hơi, bốn ác ma có chút hoảng. Nếu đại ác ma bị Neri thu phục, vậy bốn tên bọn họ liền không đáng giá. Muốn tự do hay muốn sinh tồn? Bình thường mà nói ác ma sẽ lựa chọn tự do. Tuy nhiên nếu Neri thật sự trưởng thành Lạc Lạc già la cường đại nhất, vậy có khả năng thành thần, hoặc là trở thành một loại sinh mệnh trước nay chưa từng có. Nếu là như vậy, bốn ác ma vẫn có hy vọng trở thành bán thần gì đó, sinh mệnh kéo dài hơn 100 lần đều không thành vấn đề. Đạt được lực lượng cường đại, sinh mệnh gần như vô hạn. Loại hấp dẫn này cho dù ác ma cũng không thể chối từ. Nhưng nếu Neri bị người hại chết, vậy bốn ác ma sẽ thảm, sẽ tổn thất một bộ phận tinh thần. Dường như các ngươi từng nói ác ma vị diện có một truyền thuyết. Đúng không? Beatrice gật gật đầu, truyền thuyết kia không phải tùy tiện bịa ra, mà là lưu truyền mấy vạn năm. Có một ít đại ác ma hơn vạn tuổi cũng không biết khởi nguồn của truyền thuyết này. Bản vẽ ma thần giáp không phải ta cấp cho chủ nhân. Bốn các ngươi mặc ở trên người không có ý tưởng gì sao? Neri giỏi cám dỗ, khế ước linh hồn phải là song phương tán thành ở trong lòng, không có phản kháng gì mới có thể ký kết. Cho dù Neri dùng cái chết để uy hiếp, bốn ác ma này cũng vì tất sẽ ký kết khế ước linh hồn với nàng. Truyền thuyết của ác ma vị diện không nhiều, bởi vì tuổi thọ của đại ác ma quá dài, lại có mấy ma thần tuổi thọ vượt quá 10 vạn năm cho nên không giống vị diện khác. Ở ác ma vị diện, nếu là truyền thuyết nhất định sẽ có quá trình lưu truyền quá 10 vạn năm. Hơn nữa nội dung của truyền thuyết sẽ không bị thêm quá nhiều thứ ly kỳ. Nhưng là truyền thuyết này không giống. Trong truyền thuyết này, Lạc Lạc già la dẫn dắt bốn ma thần chinh chiến các vị diện thành lập lên đế quốc ác ma. Sự tình này hẳn là phát sinh ở kỷ nguyên ác ma thứ 200. Suy tính một chút cùng thời gian hiện tại chênh lệch không tới 300-500 năm. Nếu truyền thuyết về lời tiên đoán này ứng trên người Neri, bốn ác ma đạt được ma thần giáp rất có khả năng sẽ trở thành bốn ma thần phía sau lưng Neri. Ma thần toàn bộ là đại ác ma thăng cấp mà thành, nhưng năng lực của Lạc Lạc già la có thể cho ác ma thăng cấp thành đại ác ma. Về Mestalin, ta sẽ bắt đầu làm việc này. Các ngươi còn có thời gian suy nghĩ. Giọng điệu Neri dịu bớt xuống, bốn ác ma lại hoảng hốt trả lời. Neri đại nhân, chúng tôi nguyện ý cả đời theo ngài. Lúc này Neri mới chân thành nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin không ký khế ước với bốn ác ma này chính là sợ hắn xảy ra chuyện không may, Neri sẽ bị thiệt. Nếu nàng ký kết khế ước linh hồn với bốn ác ma này, như vậy Sarin cũng có thể trực tiếp chỉ huy bốn ác ma này, tuyệt đối không ai dám phản kháng chút nào. Rất tốt, vậy sau khi về thành Mestalin, ta sẽ cùng các ngươi ký khế ước linh hồn. Chuyện bắt giữ đại ác ma vẫn phải làm, các ngươi cũng phải có chút tiền đồ. Chẳng lẽ không muốn chỉ huy đại ác ma đi chiến đấu sao? Không, không, không, Neri đại nhân, hiện tại chúng ta liền ký kết khế ước. Dorothy vẫn còn khá thông minh, bốn bọn họ dù không coi trọng Sarin cũng sẽ coi trọng Neri. Chủ động một chút và bị động ký kết khế ước linh hồn là kết quả hoàn toàn bất đồng. Lại nói Sarin cũng cho bọn họ không ít ngạc nhiên vui mừng. Mấy người bọn họ làm gì đấy? Lex chỉ huy dựng trại hỏi Sarin. Đối với mấy ác ma kéo ở phía sau, Lex có chút không yên tâm. Phía sau có kẻ địch theo đuôi, bọn họ ở phía sau tránh bị đánh lén. Sarin lạnh nhạt trả lời. Cảm giác của hắn phóng ra xa hơn ác ma, trên núi còn có ma thú đang nhìn trộm kiếm sư dựng trại, số lượng không nhiều lại càng thêm nguy hiểm. 1. Lex không nghĩ nhiều. Trên thực tế Bayern cũng đang giám thị trên núi, 2. Hắc Thiết Kiếm Thánh ở một phía khác phòng bị. Bất kỳ một đội quân nào lúc hạ, chạy đều sẽ lưu lại nhân thủ đề phòng tình huống bất ngờ. Mấy người các ngươi thật ngoan, ta thích. Neri mang theo 4 ác ma tới phía sau một tảng nham thạch thật lớn. 4 ác ma quỳ xuống, tay của Neri ở trên trán 4 ác ma phân biệt bắt đầu viết văn tự ác ma. Chính nàng ký kết khế ước linh hồn dễ dàng hơn nhiều. Đây vốn cũng là sở trường của Lạc Lạc Già La. Lần đầu tiên nàng ký khế ước lại là chủ động phối hợp Sarin. Nhớ tới chuyện này, Neri vẫn như cũ bi phẫn không hiểu. Một ác ma am hiểu lừa gạt lại bị nhân loại lừa. Nếu muốn trả thù Sarin là không có khả năng, đành phải chút giận ở trên người khác. 4 ác ma này Neri vẫn rất coi trọng, đối với sức chiến đấu của ác ma nàng cũng rất rõ ràng. Ác ma bình thường tuyệt đối không cường đại như đám Eva. Cho dù là Dorothy, năng lực vật lộn ở trong ác ma coi như là xuất sắc. Hơn nữa năng lực công kích tinh thần của Dorothy cũng rất độc đáo. Với 4 ác ma này làm tâm phúc, 4 ác ma này còn có thể ký kết khế ước với ác ma khác. Cứ vậy tính toán, số lượng ác ma nàng có thể khống chế sẽ nhiều ra gấp mấy lần. Đám người Beatrice cung kính chờ nghi thức khế ước hoàn thành rồi mới đứng dậy. Kỳ thật truyền thuyết cũng không đáng tin, phiền toái của chủ nhân rất nhiều. Trên vị diện này, có hàng ngàn hàng vạn người muốn người chết. Nếu chủ nhân chết ta sống cũng không có ý tứ gì. Ôi, Neri làm bộ đau khổ, 4 ác ma tuy rằng đột nhiên bị đả kích vẫn còn thật sự giúp Neri nghĩ biện pháp. Chủ nhân, đại nhân người vẫn là rất cường đại. Ma thần giáp này bản thân là có năng lực gấp không gian, cho dù là đại ác ma đều chưa chắc đã làm được. Ta thấy đại nhân đang nâng cao năng lực chiến đấu của người khác ở vị diện này cũng là hiếm thấy. Chúng ta giúp đại nhân tìm người giúp đỡ nhiều một chút. Beatrice nói lời này cũng không phải vỗ mông ngựa, hắn là cường đại nhất trong đám ác ma, kiến thức cũng rộng nhất, biết ý nghĩa trọng đại của việc Sarin luyện chế số áo giáp này. Hơn nữa Sarin còn luyện chế lại trường tiên cho hắn, uy lực đã không phải trước kia có thể so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường tiên trước kia chỉ vẻn vẹn là thuận tay, trường tiên hiện tại đã tăng sức chiến đấu của Beatrice lên gấp đôi. Đúng vậy, thủy diễm của đại nhân, Eva nói tới đây run run một cái. Hắn từng quan sát Sarin luyện kim, uy lực của thủy diễm hắn vốn không để ý chút nào, từng muốn thí nghiệm đụng vào một chút, lần đó suýt nữa lấy mạng hắn. Thủy diễm của đại nhân rất cường đại, ta thấy có thể giết chết đại ác ma đó. Eva đây là phóng đại, nếu đại ác ma đứng không nhúc nhích đương nhiên sẽ bị thủy diễm giết chết. Nhưng thủy diễm của Sarin lại không phải ma pháp công kích, chỉ có thể khống chế ở gần người, lại không thể bay múa khắp nơi, cũng không thể chủ động công kích mục tiêu gì. Trừ khi đại ác ma váng đầu, nếu không không có khả năng bị thủy diễm đốt chết. Khả năng duy nhất đại ác ma bị thủy diễm đốt chết chính là bị bọn họ bắt ấn trên mặt đất để Sarin đốt. Mà nếu như vậy cầm đao đâm chết cũng là giống nhau. Đúng vậy, đầu ngón tay của đại nhân, rất lợi hại. Laura bổ sung, thủy tinh chỉ của Sarin là rất cường đại. 4 ác ma này nếu ở trong vòng 10 thước bị Sarin tập trung đều trốn không thoát. Đại nhân còn có thành Mestalin đấy. Thành thị đó, ta ở ác ma vị diện đều chưa từng nghe nói. Dorothy lộ vẻ hâm mộ, Neri cười hì hì nói. 4 người các ngươi không cần an ủi ta. Nếu thật sự muốn thành lập quân đoàn ác ma thì trước tiên phải làm chủ nhân trở nên cường đại. Chủ nhân, nhưng là có không ít thứ tốt đủ để trang bị ác ma số lượng khổng lồ. Tuy nhiên ác ma khó thể khống chế, trước thí nghiệm từ tiểu ác ma. Trong tiểu ác ma có một chủng tộc gọi là Spendi, hình thể tương tự nhân loại. Các ngươi biết không? Biết, nhưng là loại tiểu ác ma Spendi này dường như không quá mạnh đâu. Beatrice kỳ quái, Neri sao lại lựa chọn một chủng tộc như vậy? Khí lực nhỏ thì không cường đại. Hừ, Neri không nói sâu, dù sao tính toán của nàng 4 ác ma không thể phản kháng. Loại tiểu ác ma Spendi này lực lượng quả thật không lớn, nhưng ở trong nhân loại chỉ có người tu luyện đến cấp bậc kiếm sư mới có thể bộc phát ra lực lượng tương ứng. Loại tiểu ác ma này nếu phối hợp với chiến mã xương khô tổ chức thành cung kỵ binh tuyệt đối là cường giả dã chiến. Chủ nhân nói đương nhiên có đạo lý, tuy nhiên nếu đại nhân muốn chinh phục đại lục này cần trọng bộ binh. Beatrice nhắc nhở Neri, lúc công thành, bộ binh trọng yếu phi thường, kỵ binh dù có mạnh mấy đi nữa cũng không có khả năng cưỡi chiến mã bay lên thành. Lại nói, thành thị hơi lớn hơn một chút, tường thành liền có ma pháp trận ức chế phi hành. Nếu muốn công thành, biện pháp tốt nhất là hỗn hợp bộ binh, mang theo khí cục công thành, dựa vào mạng người trồng chất. Đương nhiên, người cho ma đạo sĩ cấp 9 dùng cấm chú đi ném thì càng tốt. Vấn đề là nếu như vậy sẽ gây ra đại chiến giữa cường giả của thế giới này, thành thị đánh được cũng bị hủy, không hề có giá trị chiếm lĩnh. Hiện tại không phải lúc nói chuyện này. Các ngươi yên tâm, nếu ta tính toán dùng các ngươi sẽ không cho đại ác ma nào thay thế địa vị của các ngươi. Làm việc cho tốt, phía sau có phiền toái. Beatrice, ngươi đi giải quyết. Beatrice gật gật đầu, trên núi có mấy ma thú cường đại lặng lẽ lẻn xuống, xem ra tính đánh lén. Tuy nhiên dọc đường đều bị các ác ma để lại một ít thủ đoạn dò xét, đám ma thú kia cho dù phương pháp ẩn nấp tốt cũng không thể làm được vô hình. Ngao, Beatrice phi thân lên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các kiểm sư vừa mới dựng xong doanh trại liền nghe thấy tiếng ma thú tru lên. Ác ma có được vũ khí vừa tay, sức chiến đấu gia tăng rất nhiều. Beatrice giải quyết mấy ma thú khoảng cấp 5 căn bản không cần giúp đỡ. Lex nghe thấy tiếng chiến đấu dưới chân núi, cũng tin ác ma lui lại phía sau là vì cảnh giới. Không bao lâu, Beatrice đã cầm mấy viên ma hạch trở về. Neri hoàn toàn hàng phục mấy ác ma này, trong lòng hài lòng nói. Về sau loại ma hạch trình độ này, các ngươi tự giữ lại đi. Trở về ta truyền thụ các ngươi một loại kỳ xảo hấp thu ma hạch. Sarin, đêm nay ai gác đêm? Lex trưng cầu ý kiến của Sarin. Nàng cũng biết chuyện ma pháp sư của nàng không chịu đi trợ giúp Elena, sợ để lại ngăn cách gì trong lòng Sarin. Để ta, trước khi đến dòng sông kia ta nghỉ ngơi một đêm là được. Sarin thật sự không mệt, nghiên cứu ra phương pháp chế tạo ma thần giáp làm hắn hưng phấn. Chuyện bảo Neri thu phục mấy ác ma xem ra Neri đã làm tốt rồi. Sarin cảm giác linh hồn của mình lại lớn mạnh thêm vài phần, ngay cả tinh thần lực đều tăng lên không ít. Ký kết khế ước tinh thần không chỉ là khống chế chỗ tốt còn nhiều. Màn đêm dần buông xuống, khắp nơi đều truyền đến tiếng ma thú giống. Mới thời gian mấy tháng, trong không gian của nữ thần liền nhiều ra vô số sinh mệnh. Xem ra thần linh thật sự sắp xuất hiện, cách chương.